Đố liệt thành tính, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 2 tháng tiếp theo, tình hình chiến sự đảo ngược từng chút một, quân Tân trơ mắt nhìn thành Khang Ninh ngày càng ổn định kiên cố. Chủ tướng Lộ Trung đã thay đổi trận pháp nhiều lần, nhưng luôn mơ hồ nhìn thấy trên thành lâu lúc nào cũng có một vị công tử ốm yếu lặng lẽ quan sát. Chỉ một ánh mắt đã có thể nhìn ra thế cục rõ ràng, trực tiếp công thành không được thì thôi đi, nhưng các thủ đoạn khác cũng bị vạch trần. Ngay cả đào địa đạo cũng bị phát hiện, từ bên ngoài đổ khói độc vào đường hầm, làm tử thương vô số quân binh. Muốn giải tin đồn trong thành, lại không thể cài nhân thủ vào được. Sau khi vào hạ, chiến sự diễn ra trong thời tiết cực kỳ nóng bức, sĩ khí người Tân cũng dần sa sút. Mà trong thành Khang Ninh, Thẩm Diên lại ngày càng thuận buồm xuôi gió. Từ trạng thái ăn không được, ngủ không yên, hận không thể bóp CS3T chính mình lúc đầu, dần dần trở nên thấu suốt, ổn trọng điềm tĩnh, hiện giờ càng toát ra mấy phần phong thái đại tướng, sắp xếp mọi việc trong thành ngăn nắp trật tự. Vệ toàn thường xuyên nhìn thấy y phong trần mệt mỏi đi lại trong thành, dân chúng thấy y liền gọi: "Tiểu công tử." Kể cả binh sĩ xuất chiến với hắn, trước khi đi cũng không nhịn được nhìn lên thành lâu. Hắn lẩm bẩm hỏi: "Các người ngước lên thành lâu nhìn cái gì?" Đám binh sĩ liền cười hắc hắc, nói: "Nhìn tiểu công tử đứng trên đó, trong lòng cảm thấy an tâm." Hắn nhướng mày: "Sao, đi theo ta không đủ an tâm à?" Binh sĩ gãi đầu, nói: "Cũng an tâm, cũng an tâm." Hắn nói: "Vậy ngươi nhìn ta được rồi." Bớt nhìn hắn lại, binh sĩ lại gãi đầu, lẩm bẩm: "Quan hệ giữa ngài và tiểu công tử là tốt hay không đây?" "Đương nhiên là tốt, nhưng mà người trên thành lâu kia, hắn đã nhiều ngày không thể bên cạnh, ngay cả chính mình cũng nhìn không đủ." Thẩm Diên quả thật đã trưởng thành, sự không cam lòng và ẩn nhẫn đã dần dần mất đi. Y giống như lột bỏ vỏ bọc mà bản thân đã mặc vào, từng chút lộ ra bản sắc như ngọc. Ngay cả khi bố trí chiến thuật, cũng dần trở nên dứt khoát và tự nhiên. Lúc này cả hai mới phát hiện ra, bước chân của họ bắt đầu giống nhau một cách kỳ lạ. Khi đề xuất một cuộc tập kích vào ban đêm, Vệ Toàn vừa bắt đầu câu chuyện. Thẩm Diên đã theo bản năng tiếp lời: "Mặc y phục của bọn chúng đi, giết bao nhiêu quân địch không quan trọng, quan trọng là quấy rối tinh thần bọn chúng." Vệ Toàn cầm thương cười cười: "Có bản đồ không?" Thẩm Diên liền lấy ra một cuốn đã chuẩn bị sẵn. "Thám tử không dò được chỗ sâu, nhưng ta đoán kho lúa nằm ở mấy chỗ này, đến lúc đó ngươi..." Vệ Toàn ngắt lời y: "Đốt cháy lương thảo quân nhu là tốt nhất." Thẩm Diên gật đầu, bốn mắt nhìn nhau, như thể cả hai cùng cười, lại giống như không ai cười cả. Những người khác không tiếp lời được hai người bọn họ, đợi sự tình đều đã định, ngay cả chi tiết cũng gần như sắp xếp xong xuôi, Bạch Chấn Đạc mới sửng sốt, nói: "Các người thật ăn ý, ta còn chưa kịp suy nghĩ thấu suốt." Liễu quân sư trong phòng bật cười, Chiếu Sương vẻ mặt có chút nguy hiểm, chậm rãi lau bội kiếm trong tay. Bạch Chấn Đạc hỏi: "Gì chứ, chỉ có một mình ta là không theo kịp thôi sao?" Liễu quân sư liếc hắn một cái, mắt hồ ly trợn lên, nói: "Người thì có thể theo kịp cái gì?" Thẩm Diên chậm rãi cười nói: "Ta và tiểu hầu gia đều được tiến sĩ ở quốc tử giám dạy cho, đương nhiên suy nghĩ sẽ giống nhau, thảo luận cũng nhanh hơn." Vệ Toàn lười biếng cầm bản vẽ trên bàn lên, nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, bây giờ ta sẽ đi bố trí, ban ngày ngủ một giấc thật ngon, ban đêm hành động." Nói xong dừng một chút, dường như muốn nói gì đó, nhưng nhìn trái phải đều có người, không tiện mở miệng. Hắn nhìn y thật sâu: "Chuyện còn lại, giao cho ngươi." Thẩm Diên khẽ gật đầu, chậm rãi nhìn theo bóng dáng Vệ Toàn rời đi. Y hô một tiếng: "Chiếu Sương." Chiếu Sương nghiêm nghị đáp lời. Thẩm Diên thấp giọng nói: "Việc phòng thủ giao cho Bạch tướng quân đi, ngươi dẫn theo binh lính làm ra chút động tĩnh, khiến bọn chúng mê muội, cho rằng chúng ta ban đêm mệt mỏi, thả lòng cảnh giác." Chiếu Sương suy nghĩ một chút, chắp tay nói: "Vâng." Chiếu Sương rời đi rồi, Liễu quân sư mới thấp giọng nói: "Chiếu Sương cô nương thật sự nằm ngoài dự liệu của ta. Liên tiếp mấy lần hành động, chỉ cần được phân phó, Chiếu Sương đều có thể lập nhiều công lao, hơn nữa phát triển cực nhanh, càng ngày càng ổn trọng giỏi giang." Thẩm Diên dần ôn nhu hơn rất nhiều, y nói: "Cũng không nằm ngoài dự liệu của ta, Chiếu Sương vốn là tướng tài hiếm có, nhưng trên thế gian này, cơ hội dành cho Chiếu Sương rất ít. Cho nên, mỗi khi có cơ hội, nàng đều nắm rất chặt. Cuộc tập kích ban đêm diễn ra rất thuận lợi, Vệ Toàn dẫn theo một nhóm binh lính tinh nhuệ, ăn mặc như quân tân, thừa dịp ban đêm tới gần doanh trại ẩn nấp, sau đó từ trong bóng đêm xông ra đánh trống reo hò chém giết lung tung, khiến cho quân tân mới vừa tỉnh ngủ trở tay không kịp, nhất thời rối loạn, không thể phân biệt được ai mới là kẻ thù, tự chém giết lẫn nhau. Lợi dụng thời cơ, Vệ Toàn mò tới kho quân nhu lương thảo, châm một mồi lửa. Vận khí của hắn vốn không tệ, trời hanh vật khô, người tân dập lửa không nổi, lâm vào đại loạn. Mãi đến khi trở về thành, bọn họ vẫn có thể thấy ngọn lửa hừng hực cùng tiếng la hét từ doanh trại người tân. Vệ Toàn thầm nghĩ, khó trách Thẩm Diên thích dùng hỏa công, nhìn ngọn lửa cháy thống khoái như vậy, lòng hắn cũng thoải mái hơn rất nhiều. Đêm khuya đến lúc nghỉ ngơi, hắn đến phòng Thẩm Diên một chuyến. Mấy ngày nay hắn chưa từng lén gặp Thẩm Diên, nhưng vừa bước vào, đã đụng phải hơi nước trong phòng. Thẩm Diên vừa mới tắm xong, bây giờ đang là mùa hè, Thẩm Diên không chịu được thời tiết nóng nực, y tắm xong chỉ mặc một bộ xiêm y mỏng manh, vạt áo lỏng lẻo, ướt sũng dính vào người, đừng nói nốt ruồi đỏ sau lưng, ngay cả đường nét thân thể cũng hiện rõ. Thẩm Diên hồn nhiên không hề nhận ra, y lật chén rót trà, hỏi hắn. Sao giờ này ngươi lại tới đây? Vệ Toàn ho nhẹ, ngồi xuống cạnh bàn, bất giác rời mắt đi chỗ khác. Thẩm Diên lúc này mới phát giác, ho khan một tiếng rồi nói. Bình thường không thấy ngươi quy củ như vậy, hơn nữa, lúc này làm sao có thể chú ý nhiều như vậy? Trời nóng, lại là thời chiến, nhiều binh sĩ còn cởi tia, nở hóng mắt nữa kìa, nhìn thấy bọn họ như vậy, Thẩm Diên cũng lười ăn mặc xiêm y chỉnh tề theo kiểu một quý công tử vô dụng. Vệ Toàn cầm chén trà, lười biếng nói, bình thường làm sao giống lúc này được, có điều gì đó lặng lẽ thay đổi giữa hắn và Thẩm Diên. Vệ Toàn một hơi uống cạn chén trà, rồi nhẹ giọng nói. Trong kinh đưa thư, nói lương thảo đã được huy động xong, sắp theo viện quân cùng đến. Thẩm Diên mặt mày vui mừng nói, đây là tin tức tốt, ngươi đã nói với mấy người Bạch tướng quân chưa? Vệ Toàn nói, ta đã nói rồi, Liễu quân sư lúc này vẫn đang canh gác trong thành, đợi ngày mai bàn bạc đại sự. Thẩm Diên khẽ, một tiếng, hồi lâu mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay đánh đẹp lắm. Vệ Toàn bất giác mỉm cười. Hắn ngước mắt nhìn Thẩm Diên, thấy tóc y vẫn còn ướt sũng, từng giọt nước theo lọn tóc đen nhánh chảy xuống, thấm ướt một mảnh xiêm y. Hắn vô thức đứng dậy, kéo khăn vải, mặt đối mặt lau khô tóc cho y. Vệ Toàn nhíu mày nói. Thẩm Chiết Xuân, lát nữa ngươi phải thay y phục, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Thẩm Diên, một tiếng, nhẹ nhàng nói. Được, khăn vải lớn được dùng để lau tóc lúc này đã che kín đầu Thẩm Diên. Vệ Toàn không nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Diên, liền thoải mái hơn rất nhiều, vừa cẩn thận lau khô tóc cho y, vừa cau mày nói. Ngươi còn nói ta được nuông chiều từ bé, nhưng ngươi đó, ngay cả tóc gội không sạch sẽ, cũng không ai quản ngươi. Thẩm Diên có chút buồn bực, chậm rãi cân nhắc nói. Chi Tuyết Chiếu Sương lúc này đều không để ý tới ta. Chiếu Sương hiện giờ ban ngày dẫn binh, ban đêm ngủ còn không kịp. Chi Tuyết cũng vậy, phải cùng Lâm Đại Phu đổi ca, dẫn các đại phu trong thành đi chăm sóc thương binh. Bọn họ đều phải nghỉ ngơi thật tốt. Vệ Toàn nói, cho nên ngươi cứ làm bừa đúng không? Cũng đâu phải không còn ai giúp ngươi. Ngươi chỉ cần nói một câu, trong thành Khang Ninh này, ai lại không muốn tới chăm sóc cho ngươi một hai ngày chứ? Thẩm Diên nói, ta không quen thân cận với người khác. Vệ Toàn buồn cười nói, ngươi tự mình chọn đi. Thẩm Diên lạnh lùng nói, ta không xứng kén cá chọn canh, bệnh nhân thì kén chọn gì chứ? Có người tình nguyện chăm sóc là ta đã mang ơn rồi. Từ khi chiến sự thành Khang Ninh nổi lên, Vệ Toàn đã lâu không được nghe giọng điệu âm dương quái khí này của Thẩm Diên, lúc này nghe xong, có chút buồn cười. Ngay cả động tác dùng tay vò tóc cũng mềm đi một chút, buồn cười nói. Câu nào của ta chọc giận ngươi? Thẩm Diên trầm mặc hồi lâu, mới cau mày nói. Ngươi, gần đây có chút tránh ta. Vệ Toàn im lặng, bên dưới tấm khăn vải, Thẩm Diên rũ mắt, nhìn đôi giày gấm của Vệ Toàn. Một lúc sau, y nghe thấy giọng nói khàn khàn ẩn nhẫn của Vệ Toàn. Ta, hiện giờ không dám chạm vào ngươi. Hai người bọn họ lúc này đều gánh vác trách nhiệm, ngày ngày lo lắng, sợ bị biến cố gì đó mà phân tâm. Nếu chỉ đơn thuần nương tựa vào nhau thì không sao, nhưng vẫn còn rất nhiều điều chưa được giải quyết và dễ dàng bắt lửa, đang âm thầm tích tụ trong mùa hè thiêu đốt này. Hắn không phải là một nhà sư, cũng không phải là một vị thánh. Thẩm Diên không nhịn được cười. Một lúc sau, y nói, những người khác cũng như vậy sao? Vệ Toản hỏi, người nào? Thẩm Diên do dự một chút, đáp, người trước kia ở Bắc Cương, trong quân doanh, không có ai. Thân mật sao? Vệ Toản bất giác buồn cười. Tôi đâu có thân thiết, làm sao biết bọn họ thế nào? Chúng ta cũng không giống bọn họ. Trong quân doanh không phải không có nam tử thành đôi, nhưng rất nhiều người đến với nhau chỉ để giải tỏa sự cô tịch. Hắn và Thẩm Diên đâu phải như vậy. Thẩm Diên dường như nhớ ra điều gì, thấp giọng nói. Cha mẹ ta vẫn luôn ở bên nhau. Vệ Toản nói, cha mẹ ngươi đã thành thân bao lâu rồi, nếu bọn họ cũng bức bối như hai chúng ta thì... Như ý thức được điều gì, hắn không nói tiếp nữa. Hắn thấy vành tai Thẩm Diên đỏ lên, giống như một đám lửa nhỏ, nóng bỏng đến kinh người. Như bị mê hoặc, hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, Thẩm Diên cũng không kháng cự. Đám lửa kia như dồn dập từ đầu ngón tay đến tận óc. Chỉ cần một cơn gió, sẽ bùng lên dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia hắn từng nói qua rất nhiều chuyện giờ khóc giờ cười. Nói Thẩm Diên nếu có một ngày vào quân doanh, hắn nhất định sẽ chỉnh y. Nói Thẩm Diên đừng để rơi vào tay hắn. Bây giờ hắn chợt nhớ ra tất cả. Phải mất một lúc, hắn mới cưng rắn kiềm chế bản thân được. Nhưng vẫn còn chút không cam lòng. Chậm rãi lau khô tóc Thẩm Diên, hắn cúi đầu cười, trầm giọng nói. Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi. Lần này Vệ Toản không dám ngủ chung một giường với Thẩm Diên nữa. Lúc hắn gấp khăn, bất giác, eo hắn siết lại. Thẩm Diên ngồi đó, ôm lấy hắn, mái tóc hơi ẩm dán vào bụng hắn. Vệ Toản cúi đầu, nhìn thấy tiểu công tử ổn trọng khôn ngoan luôn đứng trên thành lâu kia, hiện giờ lộ ra khía cạnh chưa từng có ai nhìn thấy. Rũ mắt xoay người ẩn nhẫn, Thẩm Diên nhẹ giọng nói, ở lại một lát, chỉ một khắc nữa, y cũng chỉ tùy hứng một khắc này thôi. Cách chương.